Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến ở tập mới nhất 2211 và số chương là 1063, Tâm Tư Của Mỗi Người. Và trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate một chút nha. Còn bây giờ thì tiếp tục với tập ngày hôm nay nha. Ok, ready. Ánh trăng em lên, bỗng lóe lên, người hơi dựa vào lưng ghế phía sau, mang theo chút ý cười, trả lời câu hỏi của tiểu thư Chính Nghĩa với tốc độ không nhanh không chậm. Việc của tôi là rất đơn giản, chính là đảm bảo hai bên hợp tác thuận lợi, thúc đẩy thực hiện kế hoạch. Vậy thì chắc chắn anh không cần trực tiếp tham gia vào chiến đấu rồi. Chính Nghĩa IJ vốn định gặng hỏi thêm vài câu, nhưng mà sau khi quan sát ánh mắt của ánh trăng, cân nhắc lại câu nói vừa rồi, cô chỉ khẽ cười nói: nếu đã như vậy thì việc của anh cần làm nhất là đảm bảo sự an toàn của bản thân. Có lý, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bản thân mình được. Dù sao cũng không có việc gì cần mình nhúng tay vào, mình không phụ trách khâu mạo hiểm. Sau đó sẽ thuê bút ký lữ hành Lemano, bỏ tiền nhờ thế giới ghi lại vài tờ truyền tống. Về phương diện an toàn cơ bản là không vấn đề gì cả. Ánh trăng em Linh suy nghĩ vài giây, khẽ gật đầu nói: một ý kiến rất tuyệt. Bởi vì các khâu khác trong hành động săn bắn của huyết tộc không có sự tham gia của các thành viên hội Tarot, nên hoàn toàn không chịu sự khống chế. Cuộc trao đổi riêng phạm vi nhỏ lần này nhanh chóng kết thúc, người tham gia đồng loạt về hiện thực. Cô lên lại không vội vã rời đi. Sau khi bóng dáng của anh biến mất, lại hiện ra trên ghế của kẻ khở, vẫy tay gọi chữ thập vô ám, đang bị buộc chung một chỗ với cả ngón tay gãy, vật phẩm thần kỳ con đường kẻ ăn trộm. Lúc này thì bề mặt cái chip màu xám trắng giống như được mài thành từ hai màu xương ngón tay đã trồi lên một lớp sạn, vì hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh mà hiện lên màu xanh đen kịt sâu thẳm. Chúng thong thả chảy xuống, tụ tập với nhau như muốn tổ hợp lại thành hình thể mới vậy. Mà trên ngón tay gãy này thì màu xám trắng trở nên trong suốt, phản xạ ra chút ánh sáng, nứt ra từng khe hở rất nhỏ. Chữ thập vô ám thật sự có thể khiến đặc tính phi phạm của vật phẩm thần kỳ và vật phong ấn từ từ phân tách ra rồi ngưng tụ lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có sức mạnh tương tự không gian thần bí phía trên sương mù xám áp chế nó, khiến nó bằng lòng tiếp xúc với các sự vật chứa đặc tính vi phạm khác. Klein hài lòng gật đầu. Đúng lúc này thì ngón tay gãy màu xám trắng kia bỗng vang lên một tiếng ủ, rồi phát ra giọng nói đầy nồng nhiệt: ôi mặt trời của ta, ca ngợi người, ca ngợi mặt trời. Vật phẩm có hình chiếc nhíp này vừa ca hát, bên trong vừa truyền ra tiếng lạo xạo lạch cạch, dường như sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào vậy. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến việc nó ca tụng mặt trời. Cô lên khẽ nhếch miệng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào cả. Qua vài giây thì anh mới thở dài, tách chữ thập vô ám và ngón tay gãy ra, ném vào rìa đống đồ linh tinh ở hai vị trí khác, cùng sử dụng sức mạnh của sương mù xám áp chế chúng. Sau đó thì anh định rời khỏi nơi này, quay về hiện thực. Lúc này điểm sáng đại diện cho tín đồ duy nhất của kẻ khở, hơn nữa còn từng bị đánh dấu tỏa ra từng vòng hào quang sáng chói, truyền ra tiếng cầu nguyện lặp đi lặp lại. Cô lên cất các suy nghĩ trong đầu đi, để linh tính lan tràn ra. Trước mắt lập tức hiện ra cảnh tượng Danis đang thành kính cầu nguyện trong phòng của mình. Bên tai thì còn vang rong rộng: ngài kẻ khờ vĩ đại, tín đồ hèn mọn của ngài thỉnh cầu ngài hãy chuyển lời này đến Hermes Padre. Theo lời thuyền trưởng của tôi, những thứ được tương truyền là vật phẩm mang theo bên người của trung tướng bệnh tật có rất nhiều, nhưng mà toàn bộ đều là giả, không có ngoại lệ. Mà sau khi bị thương vì lần tập kích đó, vị tướng quân hải thạc này cực kỳ chú trọng việc giữ bí mật hành trình của bản thân, và lại ít cướp bóc hơn. Lần cuối đội thuyền của cô ta xuất hiện là vào 2 tháng trước ở đảo Kyrus phía tây biển Cuồng Bảo, sau đó thì lái vào trong biển cả mù mịt, không có ai biết đã đi đâu, Dị vật trong bụng của Anderson đã bước đầu kiểm soát được. Nó đã được cách ly ở một mức độ nào đấy với cơ thể. Trong thời gian rất dài thì sẽ không thẩm thấu vào máu thịt của anh ta. Có hai cách để hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm này. Một là mời kẻ vô ám danh sách 4, con đường mặt trời hỗ trợ. Nhưng mà làm thế thì cũng sẽ tồn tại khả năng khiến một lượng lớn đặc tính vi phạm trong người của mình bị tịnh hóa theo. Hơn nữa khả năng này còn khá cao. Hai là tìm kiếm phối phương ma dược kỵ sĩ thiết huyết danh sách 4, con đường thợ săn, thông qua nghi thức và tài liệu phụ trợ trực tiếp hấp thụ dị vật. Anderson có khuynh hướng lựa chọn phương án sau. Anh ta thích mạo hiểm. Có thể nhìn ra được Danit dùng cách bắt chước để thuật lại câu trả lời của Trung tướng Nữ Băng. Đây không giống với cả phong cách nói chuyện bình thường của hắn. Nhưng mà cách dùng từ chưa được chính xác lắm. Chẳng lẽ Danit đã lén sửa đổi, dùng từ gần nghĩa để mình dễ hiểu hơn? Hắn đang lo lắng Hermes Pardo nghe không hiểu. Klein nhướng mày, chuyển sự chú ý vào nội dung. Trung tướng bệnh tật nghe theo lệnh của giáo phái ma nữ, trốn biệt vào đúng thời điểm mấu chốt này. Nếu thật là vậy thì muốn bắt được cô ta trong thời gian là không thể. Mà qua 2 tháng nữa, có lẽ sự tình cũng đã hoàn toàn nổ ra rồi, không cần tìm cô ta nữa. Phái Danit thử đi tìm kiếm, giữ lấy chút hy vọng. Mình sẽ chuyển trọng tâm đến việc tìm kiếm ma nữ Triss. Mình có cách liên lạc với cô ta, có thể cân nhắc dùng cái cớ hợp tác để đối phó với cả thánh nữ trắng Cathedria, cho cô ta gặp Hermes Pardo, xem có thể khống chế và lợi dụng cô ta để dụ Cathedria ra không. Hai biện pháp loại bỏ tai họa ngầm của Anderson mình có thể hỗ trợ. Nếu mà anh ta có xu hướng thích mạo hiểm, dùng việc tấn thăng hấp thụ dị vật thì mình cũng không cần thông qua Danis mời anh ta mua quyền sử dụng ngắn hạn của chữ thập vô ám nữa. Như vậy cũng tốt, ít nhất không phải lo đến việc giải giá chữ thập do Adam đưa ra, gặp phải dị vật mà Adam lưu lại sẽ sinh ra phản ứng hóa học không tốt nào đấy. Về phần phối phương ma dược kỵ sĩ thiết huyết, với tác dụng quan trọng của Anderson trong việc dụ dỗ Enzyme Will, không phải là không thể cho anh ta. Dị vật trong bụng của anh ta chính là thù lao mà Adam trả. Không thể ban trực tiếp được. Anh ta cũng đã đâu phải là tín đồ của kẻ khờ. Herman Spado cũng không có lý do để cho anh ta thứ cao cấp như vậy. Trong lúc suy nghĩ thì Klein nhanh chóng đưa ra quyết định, cụ thể hóa ra thế giới Herman Spado, khiến hắn làm tư thế cầu nguyện. Trong tàu Golden Dream, biển sương mù, dầm. Cánh cửa bằng gỗ bị đẩy ra, đập mạnh lên vách tường. Trong động tĩnh khá lớn đó thì Anderson dừng ngón tay đang lật sách, nhìn Danis đang đút hai tay vào túi, đứng ở cửa với vẻ mặt điềm tĩnh như thường. Có một nhiệm vụ ngon nghẻ cho anh đây. Danis khoác áo khoảng, không đeo găng tay, hất cằm lên cười ha hả. Anderson đánh giá hải tặc đối diện từ trên xuống dưới mấy lần, cười một tiếng. Hình như anh rất đắc ý. Nhiệm vụ gì vậy? Danis liếc mắt Anderson một cái. Đến đảo Sirius cùng tôi, giúp tôi truy tìm tung tích của trung tướng bệnh tật. Ngoài ra thì giúp tôi thu thập tài liệu phi phạm mà chuyên gia Emil cần. Việc này anh phải tự trả tiền. Anderson như có điều suy nghĩ rồi gật đầu nói. Vậy thì thù lao là gì? Khóe miệng Danis chậm rãi nhếch lên, nói với cả tâm thái từ trên cao nhìn xuống. Danh sách tài liệu phụ trợ và nghi thức tấn thăng của kỵ sĩ thiết huyết. Anderson không đáp lại, không lên tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Danis gần 10 giây. Sau đó thì gã dường như nôn nóng khó dằn nổi, ném quyển sách trong tay đánh soạt một tiếng, đứng bật dậy, nói với cả một nụ cười rạng rỡ. Khi nào xuất phát nào? Khu đông Beckland, trong một căn phòng hai gian, cho thuê kéo kín cửa sổ nào đấy. Triss mặc váy dài màu đen đã thu dọn hành lý, chuẩn bị di chuyển đến điểm ẩn nấp tiếp theo. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh của cô ta gầy hơn trước một chút, ngoài vẻ ngọt ngào thì còn thêm vài phần cảm giác tươi đẹp khó mà miêu tả. Cho dù ở trong khu đông hỗn tạp và bẩn thỉu, nhưng mà dường như không hề nhiễm chút bụi trần nào hết. Triss không xách chiếc gương bằng da lên ngay, mà nhìn quanh một vòng rồi đi đến trước bàn, mở giấy viết thư ra, cầm bút bắt đầu viết. Ngài Hermes Padoe, tôi đã lấy được tin tức cần thiết từ chỗ thị vệ trưởng cung điện kia. Ông ta thực sự nguyện trung thành với cả quốc vương George III. Chắc anh cũng rõ ràng ý nghĩa của câu nói này. Tiếp theo, mục tiêu của tôi chính là làm rõ vị quốc vương này rốt cục là muốn làm gì. Vì thế tôi định sẽ đối đầu với cả thánh nữ trắng Catherina của giáo phái ma nữ. Cô ta chắc chắn là biết về bí mật tương ứng. Cô ta là danh sách 3, là ma nữ không giả, cực kỳ khó để giết chết, cũng rất khó bị bắt giữ. Tôi phải thừa nhận, chỉ dựa vào thực lực của một mình tôi thì không đủ để đối phó với cô ta. Nếu anh cảm thấy hứng thú và đủ tin tưởng thì chúng ta có thể thử hợp tác. Anh biết cách liên lạc với tôi rồi đấy, Tris. Bút máy buông xuống, Tris cấp bức thư lại, bắt đầu bố trí nghi thức triệu hồi ra tiến sứ của Hermes Padoe. Đến tận lúc này thì cô ta mới viết thư cho nhà mạo hiểm điên cuồng kia, là vì lo đối phương dùng tiến sứ tìm ra chỗ ẩn thân của mình, sau đó mang theo trợ thủ trực tiếp truyền tống đến đây tấn công. Cho nên đợi đến khi sắp rời đi rồi mới viết thư. Tuy Tris không thể xác định được Hermes Padoe rốt cục mang theo ý đồ thế nào, không thể phán đoán đối phương có đột nhiên tập kích mình hay không, nhưng mà cẩn thận theo thói quen, cô ta vẫn lựa chọn cách có thể đảm bảo an toàn cho mình nhất. Sau khi giao thư cho tín sứ sẽ lập tức rời khỏi đây, đợi Hermes Padoe liên lạc với mình. Chưa đến lúc hành động cuối cùng thì gắng sức không chạm mặt anh ta. Cũng không biết sau lưng của anh ta đang cất giấu thế lực gì, phải dùng phương thức điều động và lợi dụng làm chủ, không thể quá tin tưởng anh ta được. Tuy làm vậy rất phiền toái nhưng mà lại an toàn. Tris vừa nghĩ vừa dừng tay, lùi ra sau hai bước, nhìn ánh nến, dùng tiếng Hermes cổ tụng niệm. Tôi dùng danh nghĩa của mình để triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư vô, sự vật thân thiện đồng ý cho sử dụng. Tín sứ chỉ thuộc về một mình Hermes Padoe. Cô ta vừa dứt lời thì ánh nến chợt bùng lên, trở nên nhạt nhạt vô cùng. Ngay sau đó, một bóng người từ trong ánh nến bước ra, mặc chiếc váy dài rườm rà u ám, tay xách theo 4 cái đầu tóc vàng, mắt đỏ xinh đẹp. 8 con mắt màu đỏ tươi trên 4 cái đầu đồng thời chuyển động, đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía Tris đối diện. Đồng tử của Tris bỗng phóng to, hệt như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, vô cùng khó lường vậy. Chương 1064, đặt mình trong dòng nước xiết. Trong một căn phòng chất đầy đồ ăn của nhà xưởng, khu St. George Backland. Chiếc giường có vết nứt, nhìn rõ chợt lóe lên ánh sáng mặt ngoài trở nên u ám sâu thẳm, giống như nối liền với cả một thế giới khác vậy. Bỗng nhiên, một cánh tay trắng nõn từ trong mặt kính thò ra, hệt như xuyên qua từng tầng nước gợn. Một bóng người theo đó bước ra khỏi giường, chính là Tris ngọt ngào thanh tú, mặc váy đen dài. Khuôn mặt của cô tái nhợt hiếm thấy, hệt như mất đi màu máu, trán lấm tấm mồ hôi. Bộp một tiếng, dương hành lý trong tay của Tris rơi xuống đất. Nỗi sợ hãi dâng lên trong đôi mắt rốt cục khó mà áp chế nổi. Cô ta thì thào một câu với vẻ mờ mịt. Tín sứ của anh ta lại là một vị thiên sứ sao? Ở giờ phút này thì Tris chỉ cảm thấy sau lưng của mình rét buốt như có gió lạnh thổi qua. Lúc trước, cô ta không thể nào dự liệu được triệu hồi tín sứ cũng là một sự nguy hiểm đến như vậy. Cũng may cô gái xách theo 4 cái đầu chỉ yên lặng nhìn chăm chú một lúc, không làm gì cả, nhận thư xong liền rời đi ngay. Số 160 phố Bách Lan, khu Bắc, trong phủ của Đan Tít. Ai gửi vậy? Cơ lên vừa nhận thư từ tiểu thư tiến sứ rồi dò hỏi. 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti lần lượt đáp. Vật chứa của bóng tối dơ bẩn. Biệt hiệu này thì cứ lên nghe vậy ngẩn ra, nhất thời không thể nhận ra nổi tiểu thư tiến sứ đang nói đến ai. Trong đầu của anh nhanh chóng liệt kê ra những người biết cách triệu hồi tiến sứ của mình, sau đó sàng lọc từng người một. Chỉ mất vài giây, anh có suy đoán tương ứng. Tris. Theo cứ lên biết thì vị ma nữ này được đổi tên thành Tris Trick, rất có thể là một trong những người môi giới đã thức tỉnh hoặc là giáng trần của Nguyên Sơ. Trong tình huống như thế gọi là vật chứa thì cũng không phải là không được. Một người có đủ hiểu biết về giới thần bí đều biết rằng ma nữ Nguyên Sơ là một vị tà thần, được gọi là người cuối cùng, dùng việc gây ra tận thế, hủy diệt hết thảy làm tôn chỉ, hơn nữa còn nắm giữ một phần quyền lực về tình cảm và tình cảm liên quan đến dục vọng. Cô ta được miêu tả là dơ bẩn, bóng tối, tuy không tính là quá thích hợp, nhưng mà có thể hiểu được. Dơ bẩn và bóng tối cũng có thể dùng để hình dung Triss đã bị tà thần làm ô nhiễm ở một mức độ nhất định. Không hổ là thiên sứ, dám nói ma sơ nguyên nữ như vậy. Colin âm thầm tán thưởng một câu, đang định mở bức thư ra, nhưng mà đúng lúc này thì anh bỗng nhớ tới một việc, vội vàng nhìn về phía của tiểu thư tiến sứ hỏi: khi người gửi thư đối mặt với cô thì có biểu hiện ra sao? Cô ta rất sợ hãi. 304 cái đầu của Renetti lần lượt cất lời. Cái đầu không có lượt, chỉ đơn giản là há miệng ra. Vẻ mặt của Colin thoáng nghiêm túc lại, cân nhắc rồi nói: cô có đánh dấu cô ta không? Cái đầu vừa rồi không được nói của Renetti dành trả lời: không. Ba cái đầu tóc vàng mắt đỏ lập tức bổ sung thêm: bởi vì cô ta có mùi của Nguyên Sơ. Colin im lặng mấy giây, gật đầu nói: tôi hiểu rồi. Sau khi nhìn theo tiểu thư tiến sứ bước vào hư không, rời khỏi nơi này, anh mới mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc thư của Triss. Không ngờ lại là tìm mình đối phó với cả thánh nữ Katerina. Đây chẳng phải là việc mình muốn làm sao? Ánh mắt Colin lập lòe, lập tức tìm ra một thứ hình tròn đen sì, đặc quánh như bồ rắn. Sau đó thì anh biến thành dáng vẻ của Hermes Padâu, dùng thứ hình tròn đó bôi lên mặt một chiếc gương nhỏ trong phòng. Colin kiên nhẫn chờ đợi gần 10 phút, đến khi toàn bộ thứ màu đen đặc như hồ rắn kia bốc hơi hết, không để lại dấu vết gì, anh vẫn không thể liên lạc được với cả ma nữ Triss. Quả nhiên, Triss bị Nguyên Sơ ma nữ làm ô nhiễm ở một mức độ nhất định, đã nhận ra cấp bậc của tiểu thư tiến sứ rồi. Bị thiên sứ truyền tin dọa sợ, trong thời gian ngắn có lẽ cô ta sẽ không liên hệ với cả Hermes Padâu nữa. Ôi, sớm biết như vậy thì tiểu thư tiến sứ là thiên sứ có một trạng thái đặc thù, chắc chắn mình sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt Triss, hoặc là dặn cô ấy nếu có ma nữ triệu hồi thì có thể đưa cả người lẫn thư tới đây. Colin lặng lẽ cảm thấy mấy câu, chỉ có thể nói chuyện này thật là xui xẻo. Lúc này thì bên tai của anh bỗng vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp. Trong một con ngõ nhỏ âm mưu của khu vực cầu Bách Lan, Húc giấu dao lạnh lẽo tiến vào nơi này, cảm giác liếc xung quanh nhìn. Không tệ, ngày càng có kinh nghiệm. Theo giọng đàn ông trầm thấp vang lên, một bóng người từ trong góc tối đi ra. Thân hình của hắn rất cao, đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng, để lộ ra đôi mắt, mũi, miệng và hai bên má, chính là nhân viên của MI9. Có chuyện gì mà anh lại liên lạc gấp với tôi như vậy? Húc chủ động lên tiếng hỏi. Gã này trả lời: hình như cô vẫn đang theo dõi tình huống xung quanh từ tước Stanford. Gần đây thì có phát hiện ra điều gì bất thường không? Húc ngâm nghĩ rồi nói: có. Ông ta có tiếp xúc với cả thân mật một cô gái không rõ lai lịch, đã vài lần cho đối phương tiến vào phủ của mình trong đêm khuya. Tôi định theo dõi cô gái kia, nhưng mà hai lần đều thất bại. Với cả buổi đêm cách đây hai hôm thì tử thức Stanford đột nhiên ra ngoài, không biết đã đi đâu, tôi không để kịp. Người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng ừ một tiếng, hỏi thêm về các chi tiết. Còn Húc thì dựa theo thông tin cụ thể, trả lời từng việc một, chỉ giấu đi hai chuyện là mình đã gặp mặt Sir Man trong thùng xe và đi theo tử thức Stanford cả một đoạn đường dài đến kho hàng. Không tệ, sự kiên trì của cô đã có thu hoạch đáng kể. Gã đàn ông đeo mặt nạ vàng này khẽ gật đầu, dường như không hề nghi ngờ nhìn Húc nói. Hàn Thi mờ hơi nói tiếp: có chuyện này, công trạng của cô lại tăng thêm khá nhiều đấy. Thẳng thắn mà nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa thì cô có thể góp đủ công hiến đổi lấy ma dược danh sách 6. Nhưng mà trước đó chắc chắn sẽ có một lần xét duyệt tư cách nghiêm ngặt. Mà với thân phận của cô, không cần nghi ngờ, tôi rất rõ thân phận của cô, tất nhiên là không thể thông qua được xét nghiệm. Thật ra thì cô không cần phải tìm kiếm chân tướng. Tôi biết đây chính là động lực khiến cô kiên trì với nhiệm vụ liên quan đến tử tước Stanford. Nhưng mà đề nghị của cá nhân tôi là hãy từ bỏ những chuyện liên quan đến phương diện này đi. Với danh sách hiện tại và năng lực của cô, đã đủ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mẹ và em trai rồi. Yên tâm, sẽ không có ai đến quấy rầy các cô đâu. Còn nếu cô vẫn muốn kiên trì thì tôi không thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu. Tùy Húc đã sớm đoán được những lời này, nhưng mà khi chính tai mình nghe thấy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi dâng lên chút dao động và cảm xúc, miệng thốt lên: rốt cục là ai? Tôi chỉ là một người phi phàm danh sách trung bình mà thôi. Gã đàn ông đeo mặt nạ vàng kia mỉm cười đáp. Có lẽ cô không biết, chức thị vệ trưởng cung điện này cũng có quyền lực, tương ứng với cả MI9, tương đương với cả phó ban phụ trách các việc liên quan đến hoàng gia. Lúc cha cô còn sống, tôi chính là cấp dưới của ông ấy, từng nhận được sự trợ giúp của ông ấy ở nhiều phương diện. Sau khi ông ấy mất, tôi không hề phạm sai lầm, cũng không biết bất cứ chuyện gì bí mật bị gạt ra khỏi quyền lợi của trung tâm MI9. Cô xem, tôi chỉ có thể phụ trách đám nhân viên tình báo bên ngoài như các cô thôi. Nói tới đây thì gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng thở dài. Cha cô đã giúp tôi rất nhiều, cho nên sau khi tôi nhận ra cô, đã cố ý cho tôi trở thành nhân viên tình báo cấp dưới, nằm trong phạm vi quyền hạn của mình, mang đến một ít trợ giúp cho cô. Nhưng mà tôi cũng có gia đình của mình, có cuộc sống của mình, không thể nào làm chuyện quá nguy hiểm được, gánh vác nhiệm vụ quá phiêu lưu vì cô được. Cho nên, tiếp theo tôi sẽ lấy một phần phối phương ma dược thẩm phán. Sau này cô không cần phải tích lũy công huân nữa, tìm kiếm tấn thăng nữa. Hãy đổi một vài thứ khiến cuộc sống tốt hơn đi. Còn việc riêng tư thầm kín cô định là thế nào thì tôi không biết, cũng không muốn biết đâu. Húc nghe mà thất thần, đôi môi mấp máy một hồi rồi mới nói. Cha tôi, ông ấy rốt cục là một người thế nào? Gã đàn ông đeo mặt nạ đáp lại với giọng thổn thức. Ông ấy là một quý tộc chân chính, anh dũng, cao thượng, liêm chính. Nhưng mà ông ấy cũng không phải là người hoàn hảo, đôi lúc cũng bốc đồng, vội vàng và dễ nổi giận. Húc yên tĩnh lắng nghe, vốn định hỏi gì đó, nhưng mà cuối cùng khi nói ra khỏi miệng thì lại thôi. Húc yên tĩnh, sau đó rồi cảm ơn. Trở về đi. Sau khi lấy được phối phương thẩm phán rồi, tôi sẽ để lại tin tức cho cô tới gặp. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng này vất tay nói. Đợi bóng lưng của Húc hoàn toàn biến mất khỏi đầu ngõ, gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng này đang định xoay người, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mơ hồ. Cô ta đang nói dối. Lúc ấy cô ta đã theo dõi thừa thức Stanford đến gần nơi xảy ra vụ án. Đây là chuyện có thể xác minh được. Gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng im lặng một lát với bóng đen bên cạnh. Có lẽ cô ấy chỉ lo sẽ dẫn đến sự hoài nghi thôi. Với danh sách của cô ấy, làm sao đánh bại được thừa thức Stanford? Hơn nữa, không phải đã nói thừa thức Stanford còn mang theo một vật phong ấn cấp 1 sao? Tôi tin khả năng lớn là cô ấy không dám đến gần, bằng không thì cô ấy không thể sống sót được rồi. Giọng nói hơi mơ hồ kia đáp lại. Bất kể thế nào thì một khi đã xuất hiện điểm đáng ngờ thì phải điều tra thêm một bước. Chuyện sau này anh đừng hỏi thêm nữa. Bên ngoài con ngõ nhỏ, Húc đang lặng lẽ đi dọc theo hàng đèn đường khí ga. Vừa rồi cô cố ý không nói mình đã theo đuôi tử tức Stanford, không phải là vì muốn giấu giếm, xóa bỏ hiểm nghi hay là sợ phải phiền phức, mà mục đích thật sự là trái ngược hoàn toàn. Trước buổi tụ hội ta đốt lần này, phương án mà cô dự định là nói mình theo dõi thừa thức Stanford đến bên ngoài một kho hàng nào đó ở khu cảng, bị một cơn lốc xoáy khủng khiếp đột nhiên bốc lên dọa chạy mất. Như thế càng có sức thuyết phục hơn, dễ làm người ta tin tưởng hơn, khó bị nghi ngờ hơn. Nhưng mà sau khi biết ngài thế giới Hermes Sparrow cũng cảm thấy hứng thú với cả chuyện này, cô đã lặng lẽ đổi ý định, quyết định làm cho lời lẽ của mình có chỗ khiến người khác phải nghi ngờ. Cô cảm thấy với cấp bậc của mình, muốn điều tra rõ ràng bí mật của quốc vương có lẽ phải mất 3 năm, 5 năm, thậm chí là lâu hơn, hoặc là vĩnh viễn không có hy vọng, mà mượn năng lực của thế giới chưa biết chừng lần này có thể thành công. Thế là cô bằng lòng nhận lấy mạo hiểm, đặt mình vào trong dòng nước xiết. Mà hôm nay, trước khi tới gặp người đàn ông đeo mặt nạ vàng của MI9 kia, Húc đã cầu nguyện ngài kẻ khờ nhờ ngài ấy chuyển suy nghĩ của mình tới thế giới Hermes Sparrow. Chương 1000 1065, hành giả giấc mơ. Phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, trong cung điện rộng lớn xa xưa, Colin một tay cầm chữ thập vô ám, một tay nắm quyền trượng hải thần, đang thông qua ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho thẩm phán, nhìn chăm chú vào hiện thực. Trong thị giác linh tính của anh thì sâu trong con ngõ nhỏ tối tăm kia, ngoại trừ tiểu thư Húc có dáng người không cao và nhân viên MI9 đeo mặt nạ vàng kia, thì vẫn còn một người khác ẩn nấp. Đây là một người đàn ông chưa đến 30 tuổi, tướng mạo không có gì đặc biệt, thuộc về dạng người phía Bắc Ruen khá điển hình. Hắn không những hòa vào bóng đêm mà còn mang theo một tính chất đặc biệt khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Nếu không phải đang ở phía trên mùa xám, có được tầm nhìn chân thật, Colin nghi ngờ cho dù mình có mặt ở đấy thì cũng không thể nào phát hiện ra được người như vậy trước mắt. Phải đến khi đối phương có động thái nhất định mới có thể dựa vào trực giác linh tính mà phác họa ra hình ảnh tương ứng trong đầu. Trốn trong bóng tối cộng thêm ẩn thâm tâm lý học, một nửa dựa vào mật phong ấn, một nửa dựa vào danh sách, kết hợp với những thứ khác, đây không phải là một vị bán thần. Cũng đúng, trong mắt bè phái của quốc vương, tiểu thư Húc chỉ là một danh sách bảy, còn không có vật phẩm thần kỳ nào cả. Nếu chuyện của tử tước Stanford thực sự liên quan đến cô ấy, thì sao có vật phẩm, thì sau lưng của cô ấy chắc chắn tồn tại một người hỗ trợ, thậm chí là một thế lực. Trong tình huống mạch nước ngầm đang chảy mãnh liệt như vậy, trực tiếp cử một vị bán thần biết quá nhiều điều đến điều tra, rất có khả năng sẽ rơi vào cạm bẫy. Mà để một bán thần không rõ nguồn gốc làm ra mặt thì xác suất lớn tin tức sẽ rơi vào chỗ ba giáo hội lớn, khiến họ làm chủ việc điều tra. Cứ thế thì một vị danh sách 5 hoặc danh sách 6 đáng tin cậy, nhưng vì hạn chế về cấp bậc mà không thể biết quá nhiều bí mật, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Colin nặng lẽ từ nói, bỏ qua ý nghĩ dùng thân phận của Hermes Sparrow truyền tống tới để bắt người. Việc này tạm thời không thu được tin tức nào hữu dụng cả. Anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện xuất hiện sự thay đổi. Đương nhiên, Colin cũng không thể nào cứ ở phía trên sương mù xám theo dõi mãi được. Nếu làm thế, cơ thể trong thế giới hiện thực của anh nằm trong trạng thái không được bảo vệ thời gian dài sẽ không chịu nổi một chút bất đắc dĩ. Vì thế thì anh chế tác ra một loại bùa chú, giao cho đám người thành viên hội Tarot thẩm phán ma thuật sư, bảo họ một khi phát hiện ra tình huống bất thường thì lập tức kích hoạt bùa chú, sau đó có thể nhận được sự viện trợ của thế giới. Cách này so với cả sự việc trực tiếp tụng niệm tôn danh kẻ khờ nhờ ngài ấy chuyển lời còn nhanh và ngắn gọn hơn. Đây là linh cảm mà Colin nảy ra sau khi nhận được huy hiệu đêm tối từ Ariana, thủ lĩnh khổ tu giáo sĩ hội đêm tối. Cách này tương đương với cả một nghi thức cố định hóa, chỉ định thẳng đến bản thân mình. Từ góc độ thần bí học mà nói thì nguyên lý cũng không phức tạp lắm. Điểm khó khăn khi thực hiện chỉ là vị được chỉ định kia phải nhận được tin tức từ xa và đưa ra lời hưởng ứng. Nói cách khác, nếu hạn chế ở trong một khu vực nhất định, thánh giả danh sách 3 có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu không bị hạn chế thì phải là cấp bậc thiên sứ. Hermann Spadol là một bán thần vừa tấn thăng, có thể khiến cho bùa chú hữu hiệu là vì lúc chế tác anh sử dụng tôn danh và phù hiệu tương ứng với cả hải thần Cavitiwa, mà hải thần lại dựa vào sương mù xám để bản thân hưởng ứng với cả toàn thế giới. Việc này nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà nói một cách đơn giản chính là Colin đang dựa vào địa vị của thân phận khác. Về phần tài liệu của số bùa chú đó, dùng thiếc là chính, cực kỳ dễ dàng mà rẻ mạt. Khu vực cầu Bách Lan, Húc đút hai tay vào túi áo jacket màu nâu, trông có vẻ thản nhiên, bước chậm đến đầu đường. Từng ngọn đèn đường khí ga có khoảng cách khá xa ở hai bên rọi xuống. Cô mang theo vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng mà tinh thần bên trong thì lại vô cùng căng thẳng. Hai bàn tay trong túi áo của cô, một bên thì thông qua khe hở chạm vào cán của con dao lạnh lẽo, một bên thì thoáng dùng sức nắm chặt lấy bùa chú làm bằng thiếc trắng. Đó là một bộ hộ mệnh triệu hồi mà thế giới Hermes Paro cung cấp. Đi một mạch về phía trước, vòng qua vài con đường, Húc từ đầu đến cuối đều không đợi được cuộc tập kích, màn đêm vẫn tĩnh mịch như vậy. Lúc đầu thì cô lo lắng bè phái quốc vương sẽ trực tiếp thông qua các tổ chức chính phủ như MI9 bắt lấy mình, lôi về điều tra. Nếu là vậy thì triệu hồi ngài thế giới cũng chỉ khiến cho đối phương rơi vào tình cảnh cực kỳ lúng túng và nguy hiểm, chẳng khác nào coi toàn bộ thế lực chính phủ ở Bách Lan là kẻ địch. Nhưng mà sau đó thì cô lại hiểu ra việc này sẽ không xảy ra, bởi vì như thế sẽ khiến sự tồn tại của mình hiện hiện ra trong mắt ba giáo hội lớn. Đến lúc đó thì người chủ đạo điều tra tất nhiên không phải là bè phái quốc vương trong MI9 rồi. Việc điều tra chắc chắn sẽ được tiến hành âm thầm. Người ra mặt thậm chí còn không phải là người của quân đội. Họ vẫn còn đang quan sát, sợ mình là mồi nhử sao? Ngài thế giới từng nói việc có thể tự mình giải quyết thì đừng làm phiền đến anh ta. Húc nhìn thoáng qua xung quanh, không dám thả lỏng, cũng không tiếp tục lang thang bên ngoài nữa, đi thẳng và một mạch về khu đông, vào căn nhà cho thuê. Thẳng thắn mà nói thì thật ra cô không có muốn kéo Phil vào cuộc thử nghiệm mạo hiểm này. Nhưng mà lúc ấy thì cả hai người đã theo dõi từ tước Stanford. Điều này có nghĩa rằng Phil cũng bị xếp vào danh sách điều tra. Tuy Phil chỉ cần trốn trong khu đông, không thường xuyên ra ngoài, thì người của MI9 chưa chắc đã tìm ra được. Nhưng mà làm thế thì sẽ dẫn đến việc điều tra bị mở rộng ra. Việc trong quá khứ thì họ hàng bạn bè và đối tượng trao đổi thư từ chắc chắn cũng sẽ bị điều tra một lượt, dễ dàng ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa thì hai người nếu chia ra trốn, không ở cùng một chỗ thì mùi của mồi nhử quá rõ ràng, khó mà khiến mục tiêu mắc câu. Sau khi được sự đồng ý của Phil, cuối cùng thì Húc quyết định sẽ cùng bạn thân đối diện với những diễn biến tiếp theo. Húc mở cửa vào nhà, vừa tháo mũ lưỡi chai trên đỉnh đầu xuống, đã thấy Phil bỏ tạp chí khỏi tay, đứng dậy, vừa vén tóc vừa nói: "Không bị theo dõi chứ?" Đây là ám hiệu hai người đã giao hẹn từ trước. Bề ngoài là quan tâm có bị theo dõi hay không, thực tế là hỏi có bị điều tra hay không. "Không." Phil thì nghiêm túc chuyển sang tán gẫu chuyện ở khu vực gần đây, không mua được lá trà ngon, đồ uống có cồn, phải đi rất xa mới mua được. Bầu không khí ấm áp bình thản này kéo dài cho đến tận đêm khuya. Hai người đi vào trong phòng ngủ, nằm lên giường tầng. Sau khi anh nên tắt đi, Húc đang định nói gì đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng hào quang trong vắt thần thánh. Hào quang đó nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người, sau lưng mọc ra 12 đôi cánh do lửa đỏ thẫm hóa thành. Bóng người chợt hạ xuống, từng tầng cánh chim theo đó khép lại, ôm lấy Húc vào bên trong. Thiên sứ chúc phúc của ngài cả sao? Húc chớp mắt hiểu ra, đó chính là việc khi cô liên lạc với cả thế giới Hermes Pardo, đang trịnh trọng cầu nguyện ngài kẻ khờ. Bởi vì cô biết đối tượng mà bè phái quốc vương hợp tác, ngoài giáo phái ma nữ ra thì còn có cả hội tâm lý luyện kim, mà người phi phàm con đường người quan sát không những có thể thôi miên, còn có thể đẻ lại trong giấc mơ. Phải đề phòng có người sử dụng năng lực ở cả hai phương diện này để tiến hành điều tra. Nếu không chuẩn bị cho tốt, Húc nghi ngờ, cho dù mình bị điều tra thì cũng chưa chắc đã phát hiện ra được gì cả, càng đừng nói đến việc thông báo cho ngài thế giới. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Húc mở miệng nói với cả Phil nằm giường dưới: "Ngủ ngon nha." "Chúc ngủ ngon." Phil thì không phản ứng lại ngay, dường như đã sắp ngủ rồi. Điều này khiến cho Húc biết rằng cô ấy cũng đạt được sự chúc phúc của thiên sứ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người lần lượt chìm vào giấc ngủ. Không biết có bao lâu, Húc đang mơ màng đột nhiên tỉnh dậy vì biết mình đang nằm mơ. Ngay sau đó cô cảm thấy có một thứ như bóng đen trôi bồng bềnh trên bầu trời u ám, mà đủ loại ý tưởng nằm sâu trong đáy lòng trào ra mãnh liệt, tạo thành một giấc mơ. Những ý tưởng này lấy sự vật mà cô có ấn tượng sâu sắc nhất làm chủ, gồm cả kho hàng đã xâm nhập vào đêm đó cùng chi tiết quá trình của tử tước Stanford. Húc đầu tiên là hơi hoảng sợ, muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ. Nhưng bất kể cô cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát được trạng thái này. Hệt như sau khi mở to mắt, thứ nhìn thấy chính là cảnh trong mơ. Sau đó thì cô nhanh chóng bình tĩnh lại, thử khống chế các suy nghĩ kia. Kết quả phát hiện ra việc này không khó khăn. Vì thế, những ký ức từ vụ tập kích từ tước Stanford bị giấu đi. Nhưng mà sau khi suy xét thì Húc cố ý không làm quá sạch sẽ, mà để lại chút dấu vết. Trong giấc mơ, cô và Phil phát hiện ra trong kho hàng xảy ra tình huống dị thường. Nhưng mà cũng không phải là vụ lốc xoáy lật tung mái nhà, cô đã nói với cả M19 lúc trước. Hơn nữa, lúc ấy hai cô cũng không lập tức trốn đi. Húc tin rằng việc này sẽ khiến vị xâm nhập vào trong mơ kia phát hiện ra có vấn đề, nhưng mà lại không có cách nào giải quyết. Sau đó nhóm điều tra có thể xác nhận sau lưng hai người đang ẩn giấu một vị bán thần hoặc là một thế lực nào đấy. Cũng cho rằng việc này không phải quá khó đối phó, bởi vì mức độ che giấu bí mật không được cao lắm. Nếu thế thì họ rất có khả năng sẽ phái bán thần đến xử lý những chuyện sau đấy, mà đây chính là diễn biến mà Húc mong chờ. Dù sao mỗi vị bán thần đều nắm giữ vị trí quan trọng, có xác suất không nhỏ biết được bí mật của quốc vương. Lúc này thì giấc mơ của Húc bắt đầu hỗn loạn, dường như thoát khỏi sự dẫn đường nào đấy. Cô biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy có kẻ lẻn vào giấc mơ đã rời khỏi. Cả đêm sau đó cô và Phil đều không gặp phải sự dị thường nào cả. Sắc trời dần sáng lên, ánh nắng ban mai và sương mờ lan tỏa. AJ dùng bữa sáng xong, dẫn theo con chó lông vàng Sushi, hầu gái Annie và vệ sĩ lên xe ngựa nhà mình như là ngày thường, đi tới quỹ từ thiện giáo dục Ruen số 22 phố Phèo khu Bắc. Tiếng chuông leng keng thỉnh thoảng lại vang lên ngoài cửa sổ, mang theo ký sống, mang theo sức sống kỳ lạ nào đấy, khiến cho AJ nghiêng đầu nhìn ra đường, thưởng thức cảnh người đến người đi. Điều này khiến cho tâm trạng của cô trở nên bình thản, nhưng mà lại thêm nhiều cảm giác rõ rệt. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tràn ngập sức sống. Đúng lúc này thì khóe mắt của AJ liếc thấy trên xe ngựa có thêm một bóng người. Bóng người này mặc bộ quần áo ba, nón màu đen, đeo nơ đỏ thấm, tay cầm mũ giả, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn dày dặn. Trong đôi mắt lam nhạt dường như ẩn chứa trí tuệ vô tận. Đây là Harwin Damit, ủy viên đoàn bình xét Hội Tâm lý Luyện Kim, một bán thần con đường người quan sát. Đột nhiên, tinh thần của AJ trở nên ngơ ngẩn, giống như mất đi toàn bộ sự cảnh giác và đề phòng. Mà ánh mắt của đám người Suzy, Annie trong thùng xe bỗng chốc trở nên mờ mịt, dường như đang tiến vào một trạng thái nửa ngây dại, mất đi tiêu điểm đối với cả sự vật xung quanh. Giọng nói ôn hòa của Harwin Damit theo đó vang lên. Hai chuyện. Thứ nhất, cô biết Phil và Húc đúng không? Hẹn gặp mặt và thôi miên hai người đó.